pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 735. Tà Huyễn Linh là Quỷ Oa 1. Đây là một cái thế giới thần kỳ. Ở chỗ này, một cái chủ quyền quốc gia tiêu chuẩn là có được một tòa có thể dùng minh tưởng câu thông không? Biết thế giới Huyễn Linh triệu hoán tháp. Bởi vậy mỗi cái quốc gia vương thành tương so với mặt khác quốc nội thành thì đều là cực độ phồn hoa địa phương. Nơi này có 5 người loại, người da vàng, người da trắng, người da đen người, lục loại người cùng lam loại người. Trong đó tiền tam loại chủ yếu khác nhau ở chỗ màu da. Rồi sau đó 2 loại chủ yếu khác nhau ở chỗ máu cùng nơi cư trú. Lục loại người là màu xanh lục máu. Thói quen ở tại mênh mông núi lớn trung tinh linh tộc hậu duệ. Bọn họ sùng bái tự nhiên chi thần. Đại đa số thích nhàn tản mà lãng mạn sinh hoạt. Chán ghét chiến tranh, giống nhau nhiều vì nước phụ thuộc. Bởi vì chủng tộc thiên tính cho phép, cho nên liền tính đã từng có được Huyễn Linh triệu hoán tháp. Cũng phần lớn bị những người khác loại cấp chiếm lĩnh, mà lam loại người là màu lam máu. Đến từ dưới nước, bọn họ sùng bái hải dương chi thần, cao quý điển nhã, cùng lục loại người giống nhau cùng thế vô tranh. Lục loại người là lười đến tranh, mà lam loại người còn lại là khinh thường với tranh. Bởi vậy trên đời này chủ quyền quốc gia đều khống chế tại tiền tam cá nhân loại trong tay. Nhưng là không cần bởi vì lục loại người cùng lam loại người không tranh. Liền đi coi thường bọn họ. Trên thực tế, bọn họ có được rất mạnh triệu hoán thiên phú, thường thường có thể triệu hồi ra thập phần lợi hại Huyễn Linh tới. Vì thế liền có rất nhiều lòng dạ khó lường những người khác loại vì có thể đạt được cường đại triệu hoán năng lực, mà lựa chọn cùng sau 2 loại người thông hôn, cho nên tới sau lại, thế giới này đã là mọi người loại, các dân tộc hỗn cư, giống nhau đều chỉ lấy quốc gia tới phân chia. Mỗi cái quốc gia đều sẽ có lớn lớn bé bé gia tộc tồn tại. Quan hệ rắc rối phức tạp, nhưng là trên cơ bản triệu hoán tháp lại nhất định sẽ chặt chẽ khống chế ở vương tộc trong tay. Bởi vì đây là một quốc gia hưng suy mấu chốt, Lâm Tịch lần này ủy thác người kéo miểu nghe nói tổ tiên chính là người da vàng cùng lục loại người. Hỗn huyết, tự nhiên đã từng huy hoàng vô cùng quá, đáng tiếc truyền tới ủy thác người này một thế hệ. Lại thành một cái uổng có quý tộc huyết thống cũng đã cơ hồ muốn lưu lạc đến cùng bình dân không? Sai biệt lắm tiểu gia tộc, kéo miểu có cái ca ca tên là kéo đông đường, có cái muội muội kêu kéo địch, nguyên bản là một cái con tính hạnh phúc hài hòa một nhà năm khẩu. Thủ tổ tiên lưu lại nhỏ bé sản nghiệp quá nhìn lên mình chẳng bằng ai. Nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình cuộc sống gia đình. Mỗi một ngày. Kéo đông đường từ bên ngoài cứu trở về một cái hôn mê bất tỉnh nữ tử. Mà kéo ra cực khổ cùng sụp đổ cũng liền từ giờ khắc này bắt đầu rồi. Người này chính là nữ chủ Lê Mạn Tư. Lâm Tịch cảm thấy, này hẳn là một bộ Mary Sue nữ chủ cùng nàng hậu cung các nam chính chuyện xưa. Ách, người không nhìn lầm, là các nam chính, ở cái này vị diện, nam chủ nam xứng có một đống lớn. Đáng tiếc, bên trong cũng không có một cái gọi là kéo đông đường mặt hàng. Nói cách khác, ở Lê Mạn Tư trong thế giới ủy thác người ca ca thậm chí liền nam xứng đều không tính là. Nhưng là hắn vẫn như cũ nghĩa vô phản cố, hiên ngang lẫm liệt, vui dạo dực kéo cả nhà đều thành nữ chủ thành thần trên đường pháo hôi cùng đá kê chân. Trên thực tế, nữ chủ khả năng đến cuối cùng cũng không biết đã từng bởi vì nàng. Có một cái họ kéo tiểu gia tộc, cả nhà năm khẩu hơn nữa 2 cái người hầu đều bởi vì nàng mà chết. Ở cái này triệu hoán thế giới, mỗi người ở 10 tuổi cùng 16 tuổi đều có 2 lần cơ hội có thể thông qua Huyễn Linh triệu. Hoán tháp dụng tâm thần câu thông dị thế giới, do đó được đến cùng chính mình tương phù hợp Huyễn Linh. Nói như vậy, 10 tuổi lần đầu tiên triệu hoán thành công liền không cần lại tiến hành lần thứ 2. Bởi vì khẳng định sẽ thất bại, nhưng là ngươi còn có 2 lần cơ hội, đó chính là ở 16 tuổi thời điểm, còn có thể lại lần nữa triệu hoán, sẽ có nhất định tỷ lệ triệu hoán đến cái thứ 2 Huyễn Linh. 16 tuổi 2 lần triệu hoán, sẽ có cực nhỏ người may mắn hai lần triệu hoán đều khả năng thành công. Cho nên đại đa số người đều là chỉ có thể có được một con huyễn linh. Vận khí đặc biệt người tốt có thể triệu hoán đến đệ nhị chỉ. Còn có lệnh nhân đấu kỵ đến nổi điên, có thể triệu hồi ra đệ tam chỉ. Bà con, đã là toàn bộ đại lục thượng cực hạn, đường ngươi thành công triệu hoán đến một con huyễn linh. Chúc mừng ngươi, cả nước các nơi huyễn linh trường học đem vì ngươi rộng mở đại môn. Đây là chuyên môn giáo thụ học tập như thế nào khống chế cùng tăng lên huyễn linh trường học. Cùng rất nhiều thế giới trường học giống nhau, tuy rằng đều là huyễn linh học viện, nhưng là học tập tri thức cùng đã chịu huấn luyện cùng với tốt nghiệp lúc sau đãi ngộ lại là sai. Lệch quá nhiều, tốt nhất học viện đương nhiên đều ở các quốc gia gia vương thành. Mà kéo miểu nơi quốc gia Tây Ngụy vương thành Thiên Lan trong thành. Tốt nhất học phủ có hai nhà, đáng tiếc chính là, kéo ra ba cái hài tử. Không có một cái có thể bị hai đại học viện trúng tuyển. Bởi vì kéo miểu 10 tuổi hai lần triệu hoán toàn bộ thất bại. Chỉ có thể chờ 16 tuổi triệu hoán. Mà lão đại kéo đông đường cũng là ở 16 tuổi mới miễn cưỡng triệu hoán đến một đầu so bình. Thường hắc báo hơi cường trắng một ít hoa đốm báo. Như vậy mặt hàng là không thể bị tốt học viện trúng tuyển. Kéo ra lại lấy không ra cách xù mặc cả phí dụng làm kéo đông đường tiến đến liền đọc. Chỉ có thể ngồi xổm tam lưu tiểu học viện, cùng cái thuần thú sư giống nhau mỗi ngày học tập như thế nào làm con báo càng nghe lời chút. Nhỏ nhất kéo địch nhưng thật ra ở 10 tuổi thời điểm triệu hoán tới rồi huyễn linh. Kết quả còn không bằng kéo đông đường, bởi vì nàng triệu hoán đến chỉ là một con hơi có đoán trước cắt hung chim sơn ca. Là cái so hoa đốm báo càng thêm dâu ria huyễn linh. Cho nên cũng đi kéo đông đường kia ra học viện liền đọc. Không sai, ở huyễn linh trong học viện, học sinh niên cấp phân chia không phải lấy tuổi vì tiêu chuẩn. Mà là lấy huyễn linh phẩm giai. Chỉ cần chủ nhân không ngừng đi theo huyễn linh cùng nhau chiến đấu. Huyễn linh liền sẽ tăng lên cấp bậc. Theo huyễn linh cấp bậc tăng lên, chẳng những cường đại rồi tự thân. Làm huyễn linh chủ nhân cũng sẽ cùng được đến tăng lên. Cho nên ở toàn bộ đại lục, không có huyễn linh người nếu không còn có hùng hậu cơ sở kinh tế. Như vậy chỉ có trở thành người buôn bán nhỏ hoặc là đê tiện tôi tớ tạp dịch. Trên thực tế, liền tính là có tiền, nếu là không có huyễn linh bảo hộ, cuối cùng những cái đó tiền có rất lớn khả năng sẽ bị người thông qua các loại bình thường phi bình. Thường con đường lộng đi. Không có huyễn linh mà uổng có tài lực người. Ở thế giới này giống như đứa bé cầm kim qua phố xá sầm uất. Ai thấy đều sẽ đánh ngươi chủ ý. Kéo địch chim sơn ca khó được cấp chủ nhân một chút nhắc nhở. Nói kéo đông đường cứu trở về nữ nhân này sẽ cho trong nhà mang đến cực đại tai họa. Vì thế kéo ra hiện giờ lão gia chủ kéo đạt hưng khiến cho kéo đông đường đem Lê Mạn Tư chạy nhanh. Tiễn đi. Kéo đông đường thấy cha mẹ thái độ thập phần kiên quyết. Chỉ phải bằng mặt không bằng lòng, dùng kia nữ nhân quần áo bao chăn biến thành giả người hình dạng suốt đêm tiễn đi thành công lừa. Gạt trụ kéo ra, ngày hôm sau buổi tối, một đám cùng hung cực ác hắc y nhân từ trên trời giáng xuống. Muốn kéo ra giao ra Lê Mạn Tư tới, kéo đạt hưng vừa thấy, kéo địch theo như lời quả nhiên không sai. Nữ nhân này thật sự là cái tai họa, hắn thực may mắn phía trước làm nhi tử tiễn đi nàng. Vì thế cùng hắc y nhân nói, kéo ra cũng không có thu lưu nữ tử này, đã tiễn đi, sau đó hắc y nhân liền ở kéo đông đường trong phòng lục soát ra nữ tử này. Hắc y nhân đã thương kéo đạt hưng sau, dục mang theo Lê Mạn Tư rời đi hơn nữa đem kéo ra toàn bộ diệt khẩu. Cùng rất nhiều kịch bản cốt truyện giống nhau. Ở mấu chốt nhất thời điểm, nam chủ chi nhất thiếu mặc ngôn long trọng lên sân khấu. Mang theo người thành công đuổi đi những cái đó hắc y nhân. Nhưng là hắc y nhân huyễn linh thực lực cũng không so thiếu mặc ngôn bên này kém. Cho nên nam chủ cùng với một ít thuộc hạ bị thương. Kéo đông đường thực cảm kích thiếu mặc ngôn ở thời khắc mấu chốt cứu lại cả nhà tánh mạng. Nhiệt tình mời bọn họ ở tại kéo phủ chữa thương. Chờ thương hảo đi thêm rời đi, nguyên bản một nhà chi chủ kéo đạt hưng trọng thương dưới. đã hoàn toàn hôn mê. Kinh hoàng thất thố kéo mẫu chạy nhanh đi tìm đại phu tới trị liệu kéo Đạt Hưng. Kết quả lại lấy không ra cách xù tiền thuốc men tới. Tự nhiên lại là Tiếu Mặc Ngôn ra tiền trị liệu. Kết quả kéo Đạt Hưng vẫn như cũ trọng thương không trị. Buông tay nhân gian, cả nhà đều bi thống vô cùng thời điểm. Kéo Đông Đường lại cả ngày đi theo làm tùy tùng vây quanh ân nhân cứu mạng Tiếu Mặc Ngôn truyền. Bởi vì ở cái này ngốc bức trong mắt, Tiếu Mặc Ngôn chẳng những xuất lực cứu bọn họ cả nhà. Còn ra tiền cấp kéo Đạt Hưng xem bệnh, đối kéo ra quả thực là trời cao đất rộng tri ân. Hết chương.